Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 77, quyết liệt. Ngọc Hoàng Đại Đế, Na Cha đám người đều là đứng hàng trong đó. Quá lão quân giữ tợn cười nói: "Sesomaru, ngươi tự kỳ đến rồi." Sesomaru dành cho hắn nhục nhã. Hôm nay rốt cục có thể được báo. Lúc này quá lão quân tâm tình vô cùng kích động. Sesomaru suy kiêng một tiếng. Coi như bị các ngươi bắt ở thì có thể làm gì? Các ngươi có thể thế nhưng ta. Phục cửu chuyển kim đan về sau. Hắn nhục thân hoàn toàn đạt tới một cái thường người không cách nào tưởng tượng tầng thứ. Tâm bất tử, nhục thân bất diệt. Quá lão quân cười lạnh nói. Được, nếu chuyện cho tới bây giờ, ngươi chính là như vậy mạnh miệng. Vậy cũng quái lão quân tay ta không nể mặt. Tiếng nói vừa dứt, quá lão quân chợt khoát tay áo. Nhất thời, hai gã thần tiên đi ra. Chính là mới nhâm lôi công điện mẫu. Các ngươi đi cho ta hảo hảo chiêu đãi một hắn. Quá lão quân thanh âm lạnh như băng quanh quẩn ở bốn phía. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt một hồi xấu xí. Quá lão quân mệnh lệnh hắn tay lúc. Thần thái cực kỳ tự nhiên. Tự giống với là chính bản thân hắn tay. Thậm chí không thông qua mình cho phép. Liền tự ý điều động. Còn chưa chờ hắn nói chuyện. Một đạo một tiếng âm vang lên. Lão quân, hà tất vì vậy mà làm khó dễ một con cẩu yêu đâu. Phải biết rằng, ngài nhưng là thánh nhân phân thân. Làm sao có thể cùng một con cẩu yêu tính toán chi ly đâu. Người nói chuyện chính là Tử Vi Đại Đế. Chỉ thấy Tử Vi Đại Đế chậm rãi từ chúng tiên trong đi ra. Thản nhiên nói, thế nhưng nhìn phía qua lão quân trong mắt. Lại mơ hồ lộ ra một ít bất mãn. Đối với quá lão quân làm người, hắn là một chút cũng coi thường. Chẳng những ỷ lớn hiếp nhỏ, thậm chí còn tùy thời đánh lén. Hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu không phải quá lão quân phía sau đánh lén, hắn cùng với Sesomaru Lộc Tử Thủy Thủ cũng còn chưa biết. Giống như hắn cái này cái cấp bậc cao thủ, đều có một ngạo khí. Mà quá lão quân vừa vặn xúc phạm cái này cấm kỵ. Nếu không phải quá lão quân chính là vị kia phân thân, hắn chỉ sợ sớm đã cùng bên ngoài làm qua một hồi, định ra một thắng bại tới. Quá lão quân mặt lộ ra vẻ bất mãn thần sắc, không nhịn được nhìn về phía Tử Vi Đại Đế, nói: "Tử Vi Đại Đế, lão phu mời ngươi là một vị đại đế, cho nên mới như vậy cùng ngươi nói chuyện. Nếu ngươi lại xen vào việc của người khác." Hừ, quá lão quân lời còn chưa dứt, thế nhưng ý uy hiếp cũng là giật vô ngôn biểu. Ngọc Hoàng Đại Đế chân mày cau lại, lửa giận trong lòng cũng bị hắn đè ép đi. Nhiều hứng thú xem chừng hai người đối mắt. Hai người này, vô luận là người nào bị trọng thương, người nào thân vẫn, hắn đều là ước gì thấy. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi. Quá lão quân chợt quay đầu, hướng về phía đang ở sững sờ, không biết nên nghe ai nói mới nhâm lôi công điện mẫu quát. Lôi công điện mẫu nhất thời liền sợ run cả người, bọn họ là quá lão quân một tay nhấc nhổ tới. Nếu quá lão quân có thể đem bọn họ đề thăng tới cái này cái vị trí, nếu là muốn lại đem bọn họ kéo tới, tự nhiên cũng là dễ dàng. Thậm chí làm cho bọn họ từ nay về sau tiêu thất cũng không phải không khả năng. Nghĩ tới đây, lôi công điện mẫu vội vàng hướng bị trói ở đăng trung ương Sesomaru phóng đi. Sesomaru nhìn vọt tới nhị vị thần tiên, khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra vẻ khinh thường độ cung. Chỉ bằng hai cái này thùng cơm. Nhưng vào lúc này, Tử Vi Đại Đế thanh âm lần nữa truyền đến. Tất cả đứng lại cho ta. Chỉ thấy lôi công điện mẫu thân thể đều là khẽ run lên. Mồ hôi lạnh theo gò má không ngừng hướng chảy. Bọn họ lúc này thật đúng là bên trái cũng không đúng. Bên phải cũng không đúng. Vô luận nghe ai đều sẽ đắc tội bên kia người. Phải biết rằng, bọn họ cũng bất quá là một cái tiểu thần tiên mà thôi. ở hai cái này cự ngạc trong kẽ hở thu được sinh tồn. Thật sự là khó thêm khó. Tử Vi, ngươi đến tột cùng là ý gì? Chẳng lẽ lão phu ngay cả báo thù tư cách cũng không có sao? Quá lão quân thanh âm băng lãnh, trong giọng nói cũng dẫn theo không khách khí, ngay cả đại đế hai chữ cũng là bớt đi. Thế nhưng cái này cũng không thể nói rõ qua lão quân định lực không đủ. Ngược lại, nếu đổi lại là người khác, ở đụng phải bực này đãi ngộ sau đó còn có thể vẫn bảo trì lý trí có thể có mấy người. Tử Vi cũng là không chút nào khí, cười nhạt nói, nếu muốn báo thù, vậy liền chính mình đi báo thù a. Để làm chi nương tay của người khác đánh lén, có vài người thực sự là đem ta thiên đình mặt mũi đều ném thấu. Trong giọng nói tiện thể một cái sợi trào phúng, nhất thời quá lão quân sắc mặt liền khó coi. Nếu như hắn chính diện thật có thể cầm Sesomaru, hắn cần gì phải ra này sách? Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi là có hay không thật là muốn ngăn cản ta? Quá lão quân hít sâu một hơi, thần sắc băng lãnh đắc đạo. Không sai, chỉ cần ta còn ở nơi này, ngươi liền không thể giết hắn. Tử Vi đại đế thần sắc kiên định, chữ chữ như đinh đóng cột. Sesomaru chính là bởi vì hắn bị bắt, nếu như hắn chí chi không để ý, sợ rằng sẽ biết ủ ra tâm ma, ta nếu không phải giết hắn đâu. Quá lão quân thanh âm băng lãnh, trong mắt cũng là mơ hồ hiện lên vẻ tàn nhẫn. Tử Vi đại đế có một tia ý động, nhưng vẫn còn có chút làm khó dễ. Nhưng vào lúc này, Sesomaru thản nhiên nói, đại đế, việc này ngươi chính là đừng có xen vào nữa. Nói lời trong lòng, Sesomaru lúc này là vô cùng cảm tạ Tử Vi đại đế. Không từ mà biệt, chỉ cần nói Tử Vi đại đế chịu vì hắn không tiếc cùng quá lão quân xé Erenka ra liền đó có thể. Thấy được Tử Vi đại đế làm người, thấy Tử Vi đại đế vẫn có một ít do dự, Sesomaru không khỏi thở dài nói, cái này thế cùng ta thân cận nhất người đều là đã chết đi. Ta nếu sống, tự nhiên là muốn vì bọn họ báo thù, nhưng thật ra sợ rằng sinh linh đổ thán. Cuối cùng, Tử Hà đại đế vẫn gật đầu một cái, thở dài, thối lui đến chúng tiên trong. Thần sắc tràn đầy áy náy nhìn phía nơi đây, quá lão quân thấy duy nhất chướng ngại vật cũng ly khai. Khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười dữ tợn. Phách, quá lão quân chợt hướng Sesomaru phương hướng quơ tay, chợt xoay người sang chỗ khác. Nhất khắc, chỉ nghe, ung ung, một tiếng vang thật lớn, lôi điện bắn ra bốn phía. Toàn bộ bầu trời đều tựa như biến thành sấm sét hải dương. Mà Sesomaru tránh sử vu lôi điện đang trung ương. Nếu là có người chứng kiến dáng vẻ của hắn, tất nhiên sẽ thất kinh. Trong lúc đó Sesomaru sắc mặt không thay đổi chút nào, vẻ mặt lạnh nhạt tùy ý lôi điện bổ vào hắn thân, lại dường như không có chút nào cảm giác đau. Hỗn đản, người kia làm sao như vậy khó chơi. Trong bầu trời, mới nhâm lôi công khẩu bên trong hung tợn mắng. Điện mẫu sắc mặt cũng là có chút khó coi. Bọn họ sở bổ ra lôi điện cũng không phải là chính mình phát ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.